Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, nội môn hội nghị. Vương Thần khẽ quát một tiếng, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, mạnh mẽ thân thể nổ bắn ra không trung. Hắn một tay hư không nhoáng một cái, đen nhánh hàng ma sử nhấc trong tay, đen nhánh trường côn giống như một cây roi thép, quét ngang mà ra. Hoành kích trường kích, đang, siêu, Trương Đạo Hỏa chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Lập tức không cầm nổi trong tay trường kích, bị quét bay ra ngoài. Trên cánh tay truyền đến từng đợt tê liệt, hổ khẩu đều bị đánh rách tả tơi. Trên bàn tay có đỏ thắm máu tươi chảy ra. Ba, Vương Thần một tay phất lên, hàng ma sử liền khoác lên Trương Đạo Hỏa vai. Cái sau hãi nhiên, người khác trên không trung lung lay sắp đổ, chỉ là hàng ma sử tự thân lực lượng liền để hắn không vững vàng thân hình. Ba, răng rắc, Vương Thần hàng ma sử tại trên bờ vai điểm mạnh một cái, Trương Đạo Hỏa bả vai lập tức có mảng lớn xương cốt nứt ra, máu thịt be bét. Phốc thử một tiếng, hai con bắp chân thật sâu cắm vào cứng rắn mặt đất nham thạch. Làm sao có thể? Trương Đạo Hỏa dương mắt nhìn thoáng qua còn tại không trung thiếu niên áo trắng. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thiếu niên này lại có như thế chiến lực. Vương Thần tay cầm hàng ma sử, nhẹ nhàng rơi vào Trương Đạo Hỏa trước mắt. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi. Chuyện này trước dừng ở đây như thế nào? Trương Đạo Hỏa biết không phải là người trước mắt đối thủ, mở miệng cầu hòa, không muốn cùng hắn kết thù kết oán. Dừng ở đây. Vương Thần lắc đầu, đưa tay chỉ Hồ Nhất Đao bọn người, mở lời nói, đả thương bằng hữu của ta. Ngươi một câu dừng ở đây liền muốn xong việc, có phải hay không quá ngây thơ rồi? Hừ, tiểu tử, thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi biết ta là ai sao? Nói ra hù chết ngươi. Ta thế nhưng là sẽ bá đạo ngươi. Không phải là các ngươi những này đệ tử mới có thể trêu chọc. Trương Đạo Hỏa hừ lạnh một tiếng, nói ra thân phận của mình, mở miệng uy hiếp. Hồ Nhất Đao nhướng mày, nói ra, Vương Thần, nếu không vẫn là thôi đi. Chỉ cần hắn đáp ứng không đang khi dễ chúng ta là được rồi. Những người khác nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, không hy vọng Vương Thần cùng sẽ bá đạo đối đầu, vô duyên vô cớ trêu chọc cường địch. Trương Đạo Hỏa khóe miệng lộ ra cười khẽ, nghe mấy người nói liền càng thêm không có sợ hãi. Nhìn lướt qua mấy người, các ngươi mấy cái này phế vật, coi như các ngươi thức thời. Người mấy người giận dữ, lại vô cùng bất đắc dĩ. Biết mình những người này xác thực không thể trêu vào, kinh khủng sẽ bá đạo. Một cây đen nhánh hàng ma sử, không có dấu hiệu nào rơi vào Trương Đạo Hỏa đầu. Phốc thử một tiếng, hắn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, một nửa thân thể không xuống đất mặt nham thạch bên trong. Cho đến ngực, một trận đầu váng mắt hoa, trên đầu nâng lên một cái bọc lớn, đau hắn nhe răng nhếch miệng. Phốc phốc. Hạ Thanh U nở nụ cười xinh đẹp, lấy nàng đối Vương Thần hiểu rõ, gia hỏa này cũng không phải cái gì tùy tiện chịu thua hạng người. Sẽ bá đạo sao? Vương Thần thu hồi hàng ma sử, mỉm cười, tiến lên một bước, đối Trương Đạo Hỏa ngực chính là phanh phanh hai cước, sau đó một chân khoác lên cái sau trên bờ vai. Khụ khụ, Trương Đạo Hỏa ho ra đầy máu, nghĩ không ra mình vậy mà không có chấn trụ trước mắt tiểu tử. Hắn vận chuyển linh lực, muốn từ dưới đất nham thạch bên trong rút ra thân thể. Bất đắc dĩ đối phương chân to giống như đại sơn, gắt gao ngăn chặn hắn, để hắn nửa phần không thể động đậy. Bị người như thế đối đãi, hắn lập tức nổi giận, muốn rách cả mí mắt. Đôi mắt nhỏ âm độc ngưỡng mộ đối phương, mở miệng uy hiếp nói, tiểu tử, người nhất định phải chết. Đắc tội ta chính là cùng toàn bộ sẽ bá đạo là địch. Toàn bộ Thanh Huyền Tông không còn có ngươi chỗ dung thân. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Hồ Nhất Đao bọn người từng cái muốn nói lại thôi. Muốn mở miệng khuyên can, lại biết lấy Vương Thần tính tình, chắc chắn sẽ không nghe bọn hắn khuyến cáo. Cảm thấy đều có chút sốt ruột. Thật sao? Vương Thần cười càng thêm sán lạn. Nhìn xuống Trương Đạo Hỏa. Người muốn như thế nào? Trương Đạo Hỏa lộ ra một tia sợ hãi. Nhìn đối phương Tiếu Dung. Hắn có một loại dự cảm không tốt. Vương Thần đưa tay bắt lấy Trương Đạo Hỏa một cánh tay. Một chân đạp ở vai của hắn. Trên cánh tay có kim quang dâng lên. Hắn chậm rãi dùng sức kéo thẳng cánh tay của đối phương. Người không muốn, không muốn. Trương Đạo Hỏa sợ hãi kêu to. Hắn nhìn ra người trước mắt ý đồ. Hối hận đan sen. Xẹt xẹt. Vương Thần hừ lạnh một tiếng. Tay chân đồng thời dùng sức. Trương Đạo Hỏa một cánh tay bị hắn sống sờ sờ kéo xuống. Một đại đoàn huyết hoa nổ tung. Cái sau nửa người đều bị máu tươi nhiễm đỏ. A Trương Đạo Hỏa tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng chân trời. To lớn cảm giác đau đớn để bộ mặt hắn vặn vẹo. Hàm răng đều khai ra máu tươi. Hồ Nhất Đao đám người nhất thời cảm giác ra một ngụm ác khí. Từng cái ám đạo thống khoái. Vương Thần tiện tay vứt bỏ cánh tay của hắn. Bóp lấy Trương Đạo Hỏa cổ. Đem hắn từ dưới đất nói ra. Cái sau dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chưa từng có cảm giác được tử vong cùng mình như thế tiếp cận. Chỉ có đối phương bàn tay nhẹ nhàng vừa dùng lực. Cái mạng nhỏ của mình liền triệt để chơi xong. Hắn liều mạng lắc đầu. Hốc mắt bên trong đều là cầu khẩn thần sắc. Hôm nay đoạn ngươi một tay. Xem như cho ngươi một bài học. Nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Vương Thần. Liền ở tại Huyền Viện. Nếu như muốn báo thù. Ta tùy thời phụng bồi. Nhưng là lần tiếp theo. Cũng không phải là đoạn một cánh tay đơn giản như vậy. Vương Thần nói chuyện từ trên người hắn tìm ra túi chữ vật. Tiện tay đem hắn vứt trên mặt đất. Hồ Nhất Đao bọn người nghe vậy. Sinh lòng cảm kích. Bọn hắn minh bạch Vương Thần nói như vậy dụng ý. Hắn là nghĩ thay mấy người ngăn lại cừu hận. Mới có thể tự giới thiệu. Khụ khụ. Trương Đạo Hỏa ngồi liệt trên mặt đất. Sắc mặt đỏ bừng. Không ngừng ho khan. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua Vương Thần. Vừa mới phách lối khí diễm không còn có. Phong Khâu. Hắn đoạt ngươi nhiều ít điểm công lao. Vương Thần xuất ra Trương Đạo Hỏa đệ tử lệnh bài. Nhìn thoáng qua Phong Khâu. Mở miệng hỏi. 350 vạn. Phong Khâu nói. Đều cho ngươi. Còn lại liền xem như hắn đưa cho ngươi đền bù đi. Vương Thần đem Trương Đạo Hỏa đệ tử lệnh bài ném cho Phong Khâu. Trương này trên lệnh bài có gần 500 vạn điểm công lao. Hắc hắc. Cảm ơn. Phong Khâu tiếp nhận lệnh bài. Không có khách khí. Lệnh bài bên trên điểm công lao bị hắn soát sạch sẽ. Một phần không dư thừa. Hắn lại đem lệnh bài ném cho Trương Đạo Hỏa. Trương Đạo Hỏa nhìn thoáng qua lệnh bài của mình. Trên mặt thoáng hiện một tia vẻ nhức nhối. Đây chính là hắn góp nhặt thời gian thật dài điểm công lao. Cứ như vậy bị người đoạt đi. Không nghĩ tới hôm nay ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cút đi. Vương Thần lại đem hắn trong túi chữ vật tất cả thứ đáng giá toàn bộ lấy đi. Chỉ ném cho hắn một cái rỗng tuếch túi chữ vật. Gia hỏa này trên người linh tinh cũng không phải ít. Lại có mấy vạn khối. Trương Đạo Hỏa cố nén kịch liệt đau nhức. Nhặt lên cánh tay của mình. Rời đi Hồ Nhất Đao tiểu viện. Lúc gần đi lặng lẽ nhìn thoáng qua Vương Thần. Tựa hồ muốn nhớ kỹ hình dạng của hắn. Hồ Nhất Đao bọn người nhìn xem hắn rời đi bóng lưng. Âm thầm cảm khái. Vương Thần gia hỏa này. Dù cho đến nội môn. Y nguyên cường thế vô cùng. Vương Thần. Người phải cẩn thận một chút. Sẽ bá đạo người cũng không phải dễ trêu. Trương Ngạo Tiết mở miệng. Sắc mặt nàng có chút nặng nề. Vương Thần lần này triệt để đem sẽ bá đạo người đắc tội. Nàng lo lắng cái sau sẽ trả thù. Vương Thần gật đầu. Hắn biết mình thực lực mặc dù bất phàm. Muốn tại nội môn tung hoành vô địch. Còn kém xa. Nội môn đệ tử Ngọa Hồ Tàng Long. Lấy thực lực của hắn. Tại nội môn cũng là có thể xem như trung hạ các loại chiến lực. Dù sao tu vi cảnh giới của hắn quá thấp. Mấy người các ngươi cũng thế. Về sau muốn càng thêm cố gắng tu luyện. Tận lực ít đắc tội với người. Nội môn không thể so với ngoại môn. Cao thủ nhiều như mây. Làm việc tận lực cẩn thận. Vương Thần nói. Yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Hồ Nhất Đao gật đầu. Bởi vì hắn ăn một hạt kim sang đan, thương thế trên người đã khá hơn một chút. Hắn nói ra, tất cả mọi người không muốn đứng bên ngoài lấy. Vẫn là tiên tiến viện tử đi. Vương Thần bọn người gật đầu. Cùng một chỗ tiến vào Hồ Nhất Đao trong tiểu viện. Mấy người trong sân hàn huyên rất lâu. Vương Thần cùng Hạ Thanh U mới đứng dậy cáo từ. Đúng rồi. Ngày mai sẽ là nội môn đệ tử hội nghị. Người có muốn hay không đi dạo chơi? Hai người đi tại nội môn trên đường phố. Hạ Thanh U mở miệng hỏi hội nghị. Cái gì hội nghị? Vương Thần sững sờ. Không rõ Hạ Thanh U nói tới hội nghị là có ý gì? Mở miệng hỏi. Hạ Thanh U cười một tiếng. Giải thích nói. Tại nội môn không có tự do phường thị. Cái gọi là hội nghị. Chính là đệ tử ở giữa giao dịch hội. Mỗi tháng cử hành một lần. Vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều đệ tử đều sẽ tham gia. Thì ra là thế. Vương Thần nghe xong hứng thú. Hắn còn có biển sâu thần thiết cùng thiên tinh cắt hai loại khoáng thạch kim loại không có gom góp. Liên quan tới ngũ hành thối cốt pháp kim thuộc tính thối cốt pháp. Hắn đã trên cơ bản nhanh hoàn thành. Trong tay khoáng thạch kim loại đã không có bao nhiêu. Đại bộ phận đều bị hắn hấp thu. Chỉ là một mực tìm không thấy biển sâu thần thiết cùng thiên tinh cát. Cái này khiến hắn hơi có chút sốt ruột. Ở nơi nào cử hành hội nghị? Ngày mai chúng ta cùng đi. Vương Thần lại nói. Hạ Thanh U nhẹ sắn bên tai tia. Nhìn hắn cũng một chút. Nói. Ta liền biết ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Sáng sớm ngày mai ta tại liên hệ ngươi. Hội nghị ngay tại nội môn diễn võ trường. Tốt. Vương Thần gật đầu. Đối hội nghị có một tia chờ mong. Sáng sớm hôm sau. Vương Thần cùng Hạ Thanh U thân ảnh liền xuất hiện tại nội môn đệ tử trên diễn võ trường. Sau lưng còn đứng lấy con lừa. Nội môn diễn võ trường so ngoại môn diễn võ trường còn muốn lớn. Không sai biệt lắm có thể chứa đựng 20-30 vạn người. Vương Thần phóng nhãn nhìn lại. Chỉ gặp lít nha lít nhít người tại diễn võ trường bên trên bầy quầy bán hàng. Từng cái quầy hàng có linh binh, võ kỹ, khoáng thạch. Linh dược, còn có đan dược, có quầy hàng sinh ý nóng nảy, bu đầy người, có sinh ý thảm đạm, chỉ có tầm 2-3 người đang chọn lựa lấy, có chủ quán kêu to mời chào sinh ý, còn có một số đệ tử mua đến vật mình cần, sắc mặt mừng rỡ, trên diễn võ trường phi thường náo nhiệt, có tiếng giao hàng, trả giá âm thanh, còn có đệ tử vì một kiện đồ vật dẫy mặt đỏ tới mang tai. Thậm chí ra tay đánh nhau. Lục tục còn có số lớn đệ tử chạy đến. Đây chính là nội môn đệ tử cơ hội sao? Quả nhiên là náo nhiệt nha. Hạ Thanh U có chút cảm thán. Nàng cũng là lần thứ nhất tham gia hội nghị. Đi thôi. Chúng ta đi dạo chơi. Vương Thần lôi kéo Hạ Thanh U tay nhỏ. Hai người sóng vai mà đi. Cất bước đi vào diễn võ trường. Hạ Thanh U lườm hắn một cái. Cũng không có tránh thoát. Mặc cho hắn lôi kéo mình đi vào đám người. Có nội môn đệ tử gặp Vương Thần khẽ nhíu mày. Không rõ tại sao có thể có một cái thối cốt cảnh giới võ giả khắp nơi lắc lư. Ngược lại là Hạ Thanh U xuất hiện để không ít đệ tử hai mắt tỏa sáng. Không thiếu nam đệ tử liên tiếp ghé mắt. Bị cái sau mỹ mạo hấp dẫn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.